Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 113, vụ án lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dĩ nhiên là thật sự. Tìm đến mấy cái vạn kiếm sơn trang đệ tử tại chỗ thí nghiệm một hồi. Đem trận đồ chạm trổ ở trên người bọn họ. Mấy người liên thủ dưới. Đạo đạo kiếm khí hiện lên tự liên miên không dứt. Liền đại trưởng lão cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Nếu như hơi bất cần một chút bị kiếm khí quét đến. Nét mặt già nua đều nên ném không còn. Phải biết này vẫn là ở tại bọn hắn hoàn toàn chưa quen thuộc tình huống thì có uy lực như vậy. Nếu là bọn họ ngày đêm khổ luyện đem trận pháp hoàn toàn thuộc nằm lòng. Khi đó lại nên là dáng dấp ra sao. Như vậy trận pháp, quả thực đáng sợ. Duy nhất có không được hoàn mỹ chính là hiện tại vạn kiếm sơn trang thực sự là quá yếu. Phần lớn công lực của người ta đều bị phế rơi mất. Tiên thiên cao thủ có điều còn lại chỉ là mấy vị. Nếu là vạn kiếm sơn trang còn dường như trước đây như thế ủng có mấy chục tên tiên thiên cao thủ. Mấy vị tông sư cao thủ liên thủ bày xuống vạn kiếm trận. Vạn kiếm sơn trang sao phải sợ tất cả. Người trang chủ này đến tột cùng là thân phận gì? Vừa bắt đầu, đại trưởng lão cho rằng là trên giang hồ cái nào mạnh mẽ danh môn thế gia bồi dưỡng được đến. Có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ có hơi không đúng. Nhà ai gặp có như thế đại tác phẩm, lại có nhiều như vậy khoáng cổ tuyệt kim bảo vật, mặc dù là có, thì lại làm sao cam lòng lấy ra cho chỉ là vạn kiếm sơn trang. Bọn họ vạn kiếm sơn trang có mặt như vậy sao? Chẳng lẽ là không biết ẩn nấp ở nơi nào lánh đời thế gia? Siêu cấp thế lực, hơn nữa nghe nói vạn tam thiên chính đang trắng trợn mời chào giang hồ hào hiệp tiến vào vạn kiếm sơn trang. Đến thời điểm ngoại lai cao thủ một nhiều, liễu gia địa vị đem không ngừng trượt. Hiện tại bọn họ liễu gia người thật thành kỹ thuật loại. Chỉ có thể lấy không ngừng rèn đúc kiếm tốt đến củng cố địa vị của chính mình. Tại đây tràn ngập chém giết cùng tranh đấu trong chốn võ lâm. Nếu là không có một thân cao cường võ nghệ kề bên người. Mặc dù kỹ thuật chơi đến cho dù tốt có thể làm sao. Nhưng bọn họ người nhà họ liễu gân mạch tận phế. Như muốn khôi phục công lực lại nói nghe thì dễ. Tất cả còn phải đặt ở chính mình lão già này trên người. Chính mình cũng đã 70, 80, còn muốn về hưu đây. Đón lấy một quãng thời gian. Vạn kiếm sơn trang bên trong cao thủ đều ở đại trưởng lão đốc xúc dưới liều mạng diễn luyện bộ này trận đồ. Tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đem bộ này trận pháp hoàn toàn nắm giữ. Ngắn ngắn có điều nói nửa tháng thời gian liền có hiệu quả rõ ràng. Mấy người vạn kiếm trận đã dùng phi thường trôi chảy. Mấy người liên thủ có thể tạm thời ngang hàng bình thường tông sư cao thủ. Hơn nữa mấy ngày trước Tạ Hiểu Phong cũng từ Thiên Vân cung bí cảnh nơi xuất quan. Từ bế quan đến hiện tại vị trí. Cũng chỉ dùng không tới thời gian nửa tháng. Ngoại trừ Thiên Vân cung bên trong nguyên khí đất trời cực kỳ nồng nặc bổ trợ ở ngoài. Thiên tư cũng có thể tưởng tượng được. Nhanh chóng như vậy tốc độ đột phá. Cũng làm cho đại trưởng lão lần thứ hai quét mới đối với Tạ Hiểu Phong nhận thức. Năm đó hắn bế quan đột phá tông sư cảnh. Nhưng là đầy đủ dùng hơn 3 tháng thời gian. Này một đôi so với lập tức phân cao thấp. Năm đó hắn đều nhanh 40 tuổi. Nhìn lại một chút người ta mới hơn 20 tuổi. Sao so với mới vừa thấy Tạ Hiểu Phong lúc. Tuy rằng hắn một thân kiếm khí đã nội liễm nhưng bao nhiêu còn có chút sắc bén. Ở cao thủ chân chính trước mặt căn bản không che giấu được tia sáng chói mắt kia. Lúc này gặp lại hắn, thật giống có vẻ rất là bình thản. Một thân ánh sáng đều hoàn toàn nội liễm. Còn nhỏ tuổi, chính là phong mang chính thịnh thời gian. Nhưng hắn một thân kiếm ý càng đã phản phát quy chân. Cảnh giới cỡ này mặc dù là ở tông sư trong cao thủ cũng không thường thấy. Giang hồ thiên kiêu hà nhiều vậy. Năm nay tuấn kiệt bảng vị trí. E sợ lại muốn động trên không thiếu. Như vậy anh Hào trong ngày thường thấy đều không thấy được. Hiện tại nhưng liên tiếp xuất hiện ở trước mắt, bị đả kích đến không nhẹ, nhưng trong lòng không có một chút nào muốn cùng tranh tài ý nghĩ. Ngày xưa nhiệt huyết từ lâu không ở, già rồi, không so với trước đây. Trở lại bên trong trang cũng đã hơn nửa tháng. Thẩm Khang vẫn ở vững chắc thích ứng chính mình tăng vọt thực lực. Thời gian nửa tháng, đủ khiến hắn đem hết thảy đều tiêu hóa hết. Có điều nửa tháng này tới nay, trên người hắn điểm hiệp nghĩa hầu như đều không có chướng quá. Thẩm Khang đều cảm giác mình có phải là nên đi ra ngoài lưu lạc giang hồ. Này giang hồ lớn như vậy, luôn có chuyện bất bình ở, dù cho chỉ là chọn mấy cái làm nhiều việc ác thổ phỉ sơn trại. Điểm hiệp nghĩa đều sẽ có không ít. Này trên giang hồ có thể ngăn cản hắn sơn trại vẫn đúng là không nhiều. Trang chủ, Phương Châu Võ Lâm Minh truyền đến tin tức. Đang lúc này, Vạn Tam Thiên chậm chạp khoan thai đi tới. Cầm trong tay tin tức đưa cho Thẩm Khang. Phương Châu Võ Lâm Minh tin tức. Bọn họ thế nào rồi? Trang chủ, trận chiến ngày đó sau các phái tổn thất nặng nề. Cũng đều ở Trường Sơn nơi tu dưỡng. Thuận tiện cùng nhau thảo luận minh bên trong sự vụ. Trải qua hơn nửa tháng thương thảo. Rốt cục có kết quả. Ồ, cầm trong tay tờ giấy mở ra. Thẩm Khang một bên còn hững hờ hỏi. Là ai làm trên minh chủ? Trang chủ, các phái cộng đồng đề cử trang chủ vì là Phương Châu Võ Lâm Minh minh chủ. Lạc Tinh các chủ phong Nhất Phàm vì là phó minh chủ. Ở minh chủ không ở lúc do phong các chủ tạm thời thống lĩnh minh bên trong sự vụ. Cái gì? Lúc đó ta không đồng ý a, này. Cái này, vừa mới bắt đầu ngài là không đồng ý, sau đó chính thức tuyển thời điểm chúng ta không phải đi rồi. Ngài lúc đó cũng không ở, vì lẽ đó cũng không cách nào từ chối a, cái gì ngoạn ý, này đều được. Cầm trong tay tờ giấy ném một bên. Thẩm Khang dửng dưng như không nói rằng, người minh chủ này ai làm, không có quan hệ gì với ta. Ai có cái kia nhàn công phu? Trang chủ, y thuộc hạ xem ra. Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới cũng không phải là thật muốn đề cử ngài vì là minh chủ. Mà là mượn dùng ngài uy danh kinh sợ bọn đạo trích mà thôi. Cái kia Lạc Tinh các chủ phong Nhất Phàm quyền lực dục vọng quá nặng. Tuy chỉ là phó minh chủ, nhưng nghĩ đến e sợ sẽ chết nắm lấy minh bên trong sự vụ không tha. Đúng rồi, còn có một chuyện, triều đình kim bài bộ phía trước đến bái phòng Phương Châu Võ Lâm Minh. Khi biết trang chủ được tuyển vì là minh chủ sau, thì có người lập tức lên đường trước đến bái phòng trang chủ. Hiện tại liền ở phòng khách chờ đợi. Triều đình kim bài bộ đầu đến Vạn Kiếm Sơn Trang làm cái gì? Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình không phải đã qua sao? Cái này... Thuộc hạ muốn nên cùng gần nhất phát sinh một cái đại án này có quan hệ. Đại án, lông mày hơi nhíu, lòng hiếu kỳ trong lòng liền không nhịn được tới. Này nếu là có xem Trường Sinh giáo như vậy, chính mình đi vào tiêu diệt bọn họ. Điểm hiệp nghĩa còn chưa là ào ào đến. Ra cái gì đại sự? Trang chủ cũng biết, chúng ta Phương Châu lân cận biên cảnh. Bắc Cương nơi đóng giữ có 60 vạn đại quân phòng bị phương Bắc. Này 60 vạn đại quân. Hàng năm tiêu hao đều là con số trên trời. Nhiều như vậy vật tư tiêu hao. Luôn có mấy người tay chân không sạch sẽ. Người là nói ăn không hướng. Vậy chuyện này theo chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang quan hệ gì? Người tham dự. Không đúng. Người vừa tới mới thời gian bao lâu? Phương Châu Võ Lâm vốn là tiêu điều. Đứng ở các châu bên trong đều nằm ở lót đáy vị trí. Bắc Cương nơi còn có 60 vạn đại quân mắt nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó Phương Châu Võ Lâm cũng coi như là khá là thành thật. Mặc dù đều sẽ ở trong bóng tối làm chút chuyện của hắn. Cũng sẽ không quá đáng. Nếu như ở hắn các châu. Cái kia các phái vị trí nơi trên căn bản đều là các phái định đoạt. Triều đình mặt mũi nói không cho liền không cho. Võ lâm các phái không phải là liền bảo vệ chính mình sơn môn một mẫu hai phần địa. Trên thực tế tại đây cái võ lâm các phái chính là các nơi to lớn nhất địa đầu xà. Tại đây cao thủ xuất hiện lớp lớp, người có thể địch quốc võ lâm thế giới. Toàn bộ thế giới trên thực tế chính là triều đình cùng võ lâm thế lực cộng thống trị thế giới. Các phái thực chính là từng cái đỉnh núi nhỏ. Từng cái tiểu chư hầu. Thật giống như Vạn Kiếm Sơn trang vị trí Bạch Ngọc Sơn dưới Thanh Vũ Thành. Trên thực tế chính là Vạn Kiếm Sơn trang địa bàn. Trừ phi có người có thể đem Vạn Kiếm Sơn trang lật tung. Không phải vậy ai tới Thanh Vũ Thành cũng không dễ xài. Trang chủ, không phải ăn không hướng, mà là vụ án lớn. Trước đó vài ngày, triều đình phái dưới tuần duyệt sử tuần tra kiểm tra các nơi. Ở Bắc Cương Chi phát hiện tổng cộng 2 triệu lượng quân phí bị tham ô không biết tung tích. Gần 30 vạn thạch lương thực bị lén lút trở đi bán đi. Chuyện này chấn kinh rồi toàn bộ triều chính. Triều đình phái rơi xuống 6 vị kim bài bộ đầu. Đến đây tra rõ việc này. Hơn nữa bọn họ tựa hồ tra được. Bắc Cương lương thảo tựa hồ có một phần bị Phương Châu võ lâm các phái tiếp nhận. Cái gì? Bọn khốn kiếp kia là thật sự dám được cách trương.